mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chia tay, sau đó nàng đem phía trước thu đến toàn bộ quá trình video clip mở ra. Phóng tới trên mặt bàn nhường chính bọn họ xem cái rõ ràng minh bạch. Sau đó tọa thẳng thân mình, hai tay hoàn ngược, vẻ mặt nghiêm túc xem bọn họ, hỏi, cái gì tên là nàng câu dẫn ta? Cái gì lại bảo làm, bách cho vô nại? Các ngươi đều làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử hào lừa gạt sao? Video clip thu thời gian rất dài, gần nửa giờ, đem hai người theo gặp mặt đến bị bắt gian tại giường toàn quá trình đều vỗ xuống dưới. Chứng cứ liền đem ở trước mắt, lần này hai người rốt cuộc tìm không thấy ngôn ngữ đến phản bác. Phía trước bọn họ dám nói như vậy, này đây vì Trương Duyệt chính là thấy được bọn họ lăn ra giường kia nhất đoạn ngắn mà thôi. Lại không nghĩ rằng nhân ra theo ngay từ đầu liền nhìn toàn bộ quá trình. Còn lục xuống dưới, Lục Tử Phong trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, xong rồi, Trương Duyệt khẳng định sẽ cùng hắn chia tay, nếu bọn họ chia tay, trong nhà sinh ý làm sao bây giờ? Nhà hắn tuy có công ty cũng có tiền, nhưng ở nhận thức Trương Duyệt phía trước, công ty sinh ý bình thường, thẳng đến hắn cùng Trương Duyệt yêu đương sau, kinh ba nàng ở bên trong hỗ trợ dắt không ít sinh ý tài biến hảo lên. Hiện tại công ty có thể kiếm đồng tiền lớn sinh ý. Chủ yếu vẫn là dựa vào ba nàng quan hệ, nếu hắn cùng Trương Duyệt chia tay, khẳng định hội đối bọn họ công ty mang đến vĩ đại đả kích. Lục Tử Phong nghĩ đến đây, còn tưởng lại vì chính mình tranh thủ một chút, hắn đi qua muốn khiên Trương Duyệt thủ. Trương Duyệt, kỳ thật ta, không cần lại nói. Chúng ta chia tay đi, Trương Duyệt thủ vung, né tránh hắn thân tới được thủ. Nhìn đến Trương Duyệt tâm ý đã quyết, một điểm vãn hồi đường sống cũng không cho hắn. Lục Tử Phong có chút tức giận, không phải là một nữ nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người. Bỗng nhiên nghĩ đến Trương gia quán đến truyền thống diễn xuất. Hắn nghĩ đến một cái biện pháp, sau đó trên mặt lộ ra một chút ý vị thâm trường tươi cười đối với Trương Duyệt bổ nhào qua. Nhìn đến Lục Tử Phong kia phó tâm hoài bất quý bộ dáng. Trương Duyệt trong lòng cả kinh, dường như thấy được cùng trong mộng cái kia, muốn giết nàng sau đó bầm thây Lục Tử Phong giống nhau như đúc. Đương thời vẻ mặt của hắn cũng là này phó bộ dáng. Bất quá hiện tại không phải mà thế, nếu hắn muốn giết nàng là không có khả năng, chính là nàng giờ phút này không biết hắn tưởng đối chính mình làm cái gì. Lại bởi vì trong mộng mang đến sợ hãi cảm. Nhưng nàng quên chính mình cũng sẽ một điểm thân thủ chuyện thực. Trong lòng hốt hoảng lo sợ đứng lên, lại lý trí bất động thanh sắc phiêu liếc mắt một cái. Có thể nhường chính mình có thể đào thoát xuất khẩu chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Lục Tử Phong phốc sắp bổ nhào vào trên người nàng thời điểm. Trương Duyệt một cái sai thân phát ra, tránh thoát nhào tới Lục Tử Phong cũng thối lui đến sofa sau lưng. Vẻ mặt cảnh giác theo dõi hắn, Lục Tử Phong không nghĩ tới Trương Duyệt phản ứng hội nhanh như vậy. Phốc cái không sao ghé vào trên sofa, khí hắn hai mắt đỏ lên, đứng lên tưởng lại bắt lấy Trương Duyệt. Hắn nghĩ, lấy Trương gia bảo thủ truyền thống, chỉ muốn được đến nàng thân mình, cho dù nàng tưởng chia tay, ba nàng cũng không có khả năng sẽ làm nàng phân. Lâm Sở Sở không biết Lục Tử Phong tưởng muốn làm cái gì. Giống người điên dường như muốn bắt Trương Duyệt, sợ sẽ liên lụy đến chính mình cũng chạy nhanh trốn được một bên. Trương Duyệt đến cùng Lục Tử Phong ở chung 2 năm nhiều. Hơn nữa trong mộng đã trải qua không ít, đôi hắn vẫn là có chút hiểu biết, nhìn đến hắn vừa mới hành động, Trương Duyệt cuối cùng minh bạch hắn tưởng đối chính mình làm cái gì. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi cho là ba ta không ở nhà. Trong nhà liền không có người có thể tùy ngươi muốn làm gì thì làm sao? Nói xong, nàng hai tay đối với không khí vỗ hai hạ, vỗ tay vừa, không biết theo người nào địa phương đi ra hai cái mặc một thân hắc nam nhân. Nàng bảo tiêu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.